cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 92, Lộ Đình Châu chỉ vào môi, nói, hôn chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vui sướng phát điên. Tôi nhảy nhót tưng bừng. Tôi ca hát nhảy múa khắp nơi. Tôi ra lệnh hai người các cậu. Tối nay nhất định phải gây ra động đất cấp 10. Ô ô ô ô a a a, gào rú điên cuồng. Đu dây giữa rừng, ném chuối vào các cặp đôi. Nguyên cả hoa quả sơn. Mông tôi đỏ nhất, có thể bật đèn biệt thự lên không? Tại sao không có chế độ nhìn ban đêm? Tôi ngoài nghe tiếng ra thì chả thấy gì cả. Tôi sắp quậy tung lên rồi đấy. Ninh Lạc và Lộ Đình Châu hoàn toàn không biết rằng cư dân mạng đã phấn khích đến mức hóa thành bầy khỉ chạy nhảy khắp nơi trên mạng. Đồ lót vứt vung vãi. Thậm chí còn có người vô tình bị vấp ngã. Chưa đầy 5 phút sau, từ khóa liên quan đến hai người đã leo thẳng lên top 1 hot search. Lượng người đổ vào livestream quá tải đến mức gây lag. Nhưng thật ra, dù có biết thì họ cũng chẳng bận tâm. Lộ Đình Châu lúc này chỉ có thể nhớ đến khoảnh khắc chớp nhoáng của nụ hôn vừa rồi. Ninh Lạc sau khi hôn xong, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu cười, ánh mắt long lanh vẫn còn vương chút men say, lộ ra vẻ mơ màng. Cậu bị ánh mắt chăm chú của Lộ Đình Châu khóa chặt. Rõ ràng có chút ngại ngùng nhưng không trốn tránh. C, N, M, D, ngẩng đầu tiếp tục nhìn anh. Lộ Đình Châu không kiềm chế được mà tiến lại gần hơn. Hơi thở nóng hồi phả lên khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của Ninh Lạc. Giọng anh khàn khàn, mang theo sự quyến luyến đầy mập mờ. Tiểu Lạc, em thích anh à? Thích, Ninh Lạc gật đầu chắc nịch, khẳng định câu hỏi của anh. Nói xong vẫn thấy chưa đủ, cậu liền ôm chặt lấy Lộ Đình Châu, cằm tựa lên ngực anh, lặp đi lặp lại như một chú mèo làm nũng. Thích anh, thích anh, thích anh lắm. Câu nói còn chưa dứt đã bị Lộ Đình Châu chặn lại bằng một nụ hôn. Một tay anh giữ chặt gáy cậu, tay kia ôm chặt lấy eo, kéo cậu áp sát vào mình, hôn sâu đến mức khiến người ta choáng váng. Ban đầu, Ninh Lạc mở to mắt vì bất ngờ, nhưng khi bàn tay ấm áp của Lộ Đình Châu che đi đôi mắt cậu, hàng mi dài khẽ run rẩy quét qua lòng bàn tay anh, khiến da đầu tê dại. Lộ Đình Châu khẽ cong ngón tay, khẽ thì thầm một câu, nhắm mắt lại, Ninh Lạc ngoan ngoãn làm theo, tay níu lấy cổ áo anh, càng siết chặt hơn. Chiếc áo đắt tiền nhăn rúm gió nhưng chẳng ai quan tâm. Hôn rồi, hôn rồi, lại hôn nữa rồi. Nghe âm thanh thì hình như là Lộ Ca chủ động hôn trước. Tổ chương trình, sao không bật chế độ nhìn đêm hả? Tôi chịu không nổi nữa. Tôi muốn chạy một vòng quanh sân vận động, hét lên thật to. Lạc Bảo đúng là một viên kẹo ngọt. Cứ liên tục nói thích anh ấy, tim tôi sắp tan chảy mất rồi. Tôi cắt cảnh này ra rồi, chờ tôi chỉnh sửa xong sẽ đăng lên Weibo. Có ai có link Weibo không? Đặt mông xuống hóng cùng đây. Trong lúc cư dân mạng đang điên cuồng spam bình luận, Ninh Lạc bắt đầu cảm thấy khó thở. Cậu đẩy nhẹ Lộ Đình Châu, phát ra tiếng thở đê ốc mơ hồ. Lộ Đình Châu mới chịu buông cậu ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy, cứ như muốn khắc cậu vào xương tủy. Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai Ninh Lạc, rồi anh khẽ thì thầm. Anh cũng thích em, rất thích, rất rất thích. Đây là lần thứ hai anh nói thích cậu. Lần đầu tiên, đầu óc Ninh Lạc còn chưa kịp xử lý, nhưng lần này thì khác. Cảm giác ấy khó mà diễn tả, như một màn pháo hoa nổ tung trong tâm trí, rực rỡ, chói lóa, đẹp đến ngẩn ngơ. Ninh Lạc rụi rụi đầu vào hõm cổ anh, như con mèo nhỏ say cát nít, hoàn toàn đơ người, chỉ biết cọ cọ làm nũng. Ánh trăng rắc từng mảnh bạc xuống bãi cát mềm mại, gió biển lướt qua hai người, nhẹ nhàng trôi xa. Họ cứ thế ôm lấy nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Chu Kiều nhớ ra trong tủ lạnh còn dừa ướp lạnh, định quay lại lấy, nhưng khi bước đến cửa, khóe mắt vô tình thấy hai bóng dáng mơ hồ trong bóng tối. Liền giơ tay kéo Tào Cẩm Lưu lại, ra hiệu im lặng. Tào Cẩm Lưu cũng nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha. Lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội nhưng vẫn không phá hỏng không khí. Đành kéo nhau quay về. Hắc Lâm Sâm nhìn hai người quay về tay không, khó hiểu hỏi, ủa, không phải đi lấy rửa à? Tào Cẩm Lưu cười hí hí. Thì định lấy đấy, nhưng bọn tôi cũng đâu có thiếu ý tứ đến thế. Mọi người lập tức vỡ lẽ, đồng loạt, ồ, một tiếng, nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Hàn Nguyệt Vân lắc lắc chai bia lạnh còn lại. Tiếc nuối nói, biết thế cho Tiểu Lạc uống thêm chút nữa. Cả đám phá lên cười. Tưởng Tư Kỳ đùa, vậy tối nay tụi mình ngủ lại trên bãi biển luôn đi. Tưởng Bội Ngôn lập tức hưởng ứng. Được đấy, chơi trò chơi đi. Được, Hắc Lâm Sâm gật đầu đầu tiên. Trò chơi có tên là, mỗi người nướng cho tôi 10 xiên thịt. Tưởng Bội Ngôn trợn trắng mắt, ông mơ đẹp nhỉ, tiếng cười nói vang lên trên bãi biển, theo gió truyền đến bên tai Ninh Lạc, cậu cọ nhẹ vào cổ Lộ Đình Châu, mắt khẽ nhắm, giọng lười biếng như con mèo nhỏ, bọn họ vẫn còn chơi à, Lộ Đình Châu bị cậu cọ đến nhột, hơi nới lỏng tay ôm, ừ, Ninh Lạc thì thào, em cũng muốn chơi, nhưng em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Được, Lộ Đình Châu nhẹ nhàng vu ốt đôi môi cậu, nhất là điểm nhỏ nơi khóe môi, vừa bị anh chăm sóc đặc biệt nên hơi sưng, để lộ dấu răng mờ mờ. Anh nhìn một lúc, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cổ họng khô khốc, Ninh Lạc lầm bầm, vậy anh buông em ra, em muốn đi vệ sinh. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra mục đích đến biệt thự ban đầu. Lộ Đình Châu trầm giọng, hôn thêm một cái nữa. Ninh Lạc bĩu môi, uất ức nói, một lần 100 tệ. Lộ Đình Châu, tên nhóc mê tiền này. Ninh Lạc che miệng nhìn anh, thấy anh lộ ra vẻ bất lực dưới ánh trăng, liền cười híp mắt, thôi được rồi, vì anh đẹp trai nên em giảm giá 2. Lộ Đình Châu đột nhiên nói, em biết tổng tài sản của anh chứ? Ninh Lạc chớp mắt, hả, biết chứ? Hơi thở của anh hòa vào nụ hôn kéo dài, nhẹ nhàng rơi xuống, vậy thì cố gắng làm anh phá sản đi. Ninh Lạc, trúng bẫy rồi, chờ đến khi Lộ Đình Châu hoàn toàn buông cậu ra. Ninh Lạc đã mơ mơ màng màng, quay vòng vòng trong sảnh biệt thự như con quay hết đà. Chẳng phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, vẫn là Lộ Đình Châu kéo cậu lại, chỉ đường cho cậu vào phòng ngủ có nhà vệ sinh bên trong. Nhìn Ninh Lạc lảo đảo đi vào, Lộ Đình Châu thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian lôi điện thoại trong túi ra. Cái điện thoại đã rung bần bật từ nãy đến giờ, vừa nhìn vào, hơn 50 cuộc gọi nhớ, nhiều nhất là của Nhiếp Văn Đào, tiếp theo là Phương Lộc Giã cùng vài người thân, ngoài ra còn có cả đám đạo diễn, diễn viên quen biết, tin nhắn thì kéo mãi không hết. Toàn là dấu đỏ chưa đọc sáng chói cả màn hình. Lộ Đình Châu nhận ra có gì đó sai sai. Mở cửa ra, liền đối diện với một chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ. Anh và camera mắt to trừng mắt nhỏ. Vài giây sau, cái camera kia dường như hơi xấu hổ. Nhẹ nhàng, quay đầu đi chỗ khác. Lộ Đình Châu, anh nắm chặt điện thoại. Hiếm hoi buột miệng chửi thề một câu. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à, Đường ca, là gì đã che mắt một diễn viên lão luyện như anh? Là nụ hôn của bảo bối Lạc chứ còn gì nữa. Cười xìu, đến cái camera còn biết né tránh. Đường ca ơi là Đường ca. Muộn rồi Đường ca. Hai người đã bị dán chặt lên hot search. Top 10 chiếm hết một nửa rồi. Chúc mừng, CP của chúng ta vừa tăng 100k fan. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đừng chúc mừng nữa, livestream sắp sập rồi, nền tảng mau ra fix ngay. Nhìn đống tin nhắn, Lộ Đình Châu quyết định phớt lờ. tắt tiếng điện thoại rồi tiện tay ném sang một bên. Dù sao thì cũng có Nhiếp Văn Đào lo liệu. Lúc này, Nhiếp Văn Đào đang liên tục hắt hơi. Nhìn điện thoại vẫn không thể kết nối. Hắn tức giận lôi cả tổ tiên 8 đời của Lộ Đình Châu ra mắng một lượt. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện thằng đó chẳng những không quan tâm mà còn có khi khoái chí. Hắn càng tức hơn, cùng cảnh ngộ còn có Hứa Linh, quản lý của Ninh Lạc. Gọi điện không được, cô tức đến mức đấm mạnh vào không khí. Thằng nhóc chết tiệt này, công khai cũng phải báo trước một tiếng chứ, để người ta còn chuẩn bị kiểm soát dư luận. Hứa Linh nghiến răng trèo trèo, bò dậy khỏi chiếc sofa êm ái. Đành nhận mệnh tăng ca, nhưng trước đó, cô cũng không quên báo cáo cho ông chủ hiện tại của mình. Ninh Dương, không làm gì được thì thôi, nhưng nếu cô phải thức đêm tăng ca, thằng anh của cậu cũng đừng hòng yên thân. Ninh Dương nhận tin, gọi cho Ninh Lạc không được, lập tức gọi ngay cho Tiền Đa Đa để hỏi tình hình trực tiếp tại hiện trường. Tiền Đa Đa hoang mang báo cáo, Ninh Lạc uống say xong thì về phòng ngủ đi vệ sinh. Đến giờ vẫn chưa ra, chắc là vào xong ngủ luôn rồi. Ninh Dương lập tức nổi đóa. Đi vệ sinh thì mắc gì phải về tận phòng. Tiền Đa Đa oan ức. Biệt thự này ngay từ đầu đã thiết kế kiểu mỗi phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng mà. Chính anh cũng xem bản thiết kế rồi đó. Lúc đó còn khen là tiện cho nghệ sĩ bảo vệ quyền riêng tư. Ninh Dương, ồ, vậy là người ngu chính là mình à? Anh vào livestream, nhìn biệt thự tối thui như mực, nghiến răng ken két, Ninh Lạc mới nhận tổ quy tông được bao lâu? Đã bị người ta cướp mất rồi sao? Không được, phải bắt Lộ Đình Châu vào cửa làm rể. Tối nay, rất nhiều người mất ngủ, fan CP thì phấn khích đến mức muốn đốt pháo ăn mừng. Cả siêu thoại toàn tiếng. Như đàn sói tru giữa đêm khuya, náo nhiệt chẳng khác gì đêm giao thừa, chỉ có Ninh Lạc là chẳng hay biết gì, thậm chí rượu còn bắt đầu ngấm hơn, đầu óc quay cuồng, mắt nhắm mắt mở gật gù liên tục. Cậu cố gắng vực dậy tinh thần, ngồi trên bồn cầu nghiêm túc suy nghĩ suốt nửa ngày xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Nghĩ mãi không ra, bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt bối rối nhìn quanh phòng tắm xa lạ. Lẽ nào, lại xuyên không nữa rồi. Bên ngoài, Lộ Đình Châu thấy cậu đi lâu quá, gõ cửa gọi, Tiểu Lạc. Bên trong vang lên một tiếng rầm, như thể có ai đó ngã nhào xuống, nhưng lại không lên tiếng. Lộ Đình Châu cau mày, gõ cửa mạnh hơn, giọng trầm xuống. Tiểu Lạc, em sao thế? Bên trong hoàn toàn im ắng, cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng. Lộ Đình Châu đặt tay lên nắm cửa. Em không trả lời là anh vào đấy. Vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến tình trạng say xỉn của Ninh Lạc, sợ cậu xảy ra chuyện gì, Lộ Đình Châu không do dự nữa, lập tức đẩy cửa vào. Sau đó, anh nhìn thấy một nửa thân thể của ai đó đang chui vào lồng giặt. Thậm chí ngay khoảnh khắc hắn mở cửa, người kia, vèo, một cái, chui hẳn vào trong. Lộ Đình Châu, anh khó tin bước đến, ngồi xuống trước cửa lồng giặt, nhìn chằm chằm người bên trong. Em đang làm gì đấy? Ninh Lạc không ngờ có người vào, vô cùng hoảng loạn, nhưng khi thấy rõ là ai, cậu ngay lập tức bình tĩnh lại. Cậu đặt ngón trỏ lên môi, sư thịt, một tiếng. Nhỏ giọng thì thầm, chồng ơi, đừng nói gì cả, đây là lần đầu tiên cậu gọi anh là chồng. Một cách nghiêm túc, Lộ Đình Châu chố mắt nhìn cậu. Vài giây sau, khẽ ho một tiếng, đưa tay che môi, mái tóc đen rũ xuống, che đi vành tai đỏ bừng. Giọng anh khàn khàn, nói, Lạc Lạc, ra ngoài trước đi. Không được, Ninh Lạc ôm gối ngồi co ro trong lồng giặt. Cũng chẳng hiểu cậu nhét người vào đó kiểu gì. Cậu nghiêm túc đáp, em đang đi tàu xuyên không? Lộ Đình Châu sững sờ lặp lại, em đang đi cái gì cơ? Ninh Lạc liếc anh một cái đầy khinh bỉ, người gì mà trông thì cũng tạm, nhưng đầu óc lại ngu si thế không biết. Tàu Xuyên không, anh có biết gì về khoa học viễn tưởng không đấy? Đồ nhà quê, em vô tình lạc vào dòng thời gian sai rồi. Giờ phải cố gắng xuyên về. Cậu thao thao bất tuyệt. Em còn chưa quay xong sâu. Tiền Đa Đa vẫn chưa trả hết tiền cho em đâu. Lộ Đình Châu từ danh phận, chồng yêu, tụt xuống thành, đồ nhà quê, im lặng trong giây lát. Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của cậu, bất đắc dĩ phối hợp. Em xuyên về rồi, Ninh Lạc đâu có ngây thơ mà tin ngay. Anh nghĩ em ngu lắm à? Em mới chui vào đây mà. Lộ Đình Châu trầm ngâm, sau đó đậy nắp máy giặt lại, nhốt cậu bên trong. Ninh Lạc, vài giây sau, Lộ Đình Châu mở nắp ra, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, diễn xuất đạt tới đỉnh cao. Lạc Lạc, sao em lại ở trong này? Ninh Lạc cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Xuyên về rồi à? Xuyên cái gì mà xuyên? Anh chẳng hiểu em nói gì cả. Lộ Đình Châu mở to mắt diễn tiếp, ánh mắt tràn đầy đau lòng, đưa tay kéo cậu ra. Ra đây nhanh, đi rửa mặt rồi ngủ. Ninh Lạc ngoan ngoãn bò ra khỏi máy giặt. Lộ Đình Châu thở dài một hơi, day day thái dương đang đau nhức. Anh thầm cảm thấy may mắn vì trong phòng không lắp camera. Nếu không, danh tiếng bao năm qua của anh chắc chắn sẽ tiêu tùng trong một nốt nhạc. Chắc Nhiếp Văn Đào cũng phải nghĩ anh có bệnh mất. Đằng sau vang lên tiếng nước chảy rào rào. Anh nghĩ chắc lần này Ninh Lạc chịu ngoan ngoãn rửa mặt rồi đi ngủ thật. Nhưng anh nghĩ sai rồi. Giọng Ninh Lạc run run hoảng hốt gọi hắn từ trong phòng tắm. Nhân viên vệ sinh, mau vào đây. Nhân viên vệ sinh, anh lại tụt hạng từ đồ nhà quê xuống thành nhân viên vệ sinh. Rồi Lộ Đình Châu thở dài, bước tới, lại sao nữa? Ninh Lạc bực tức, như thể đang lên án tội ác của khách sạn. Vòi nước phòng mấy người hỏng rồi, sao lại khóa không được? Quá lãng phí tài nguyên nước, phải kiểm điểm lại ngay. Lộ Đình Châu nhìn cậu loay hoay lấy tay bịt cái vòi nước lại. Có một cảm giác, chuyện này đúng là sẽ xảy ra, dâng lên trong lòng. Anh thản nhiên giơ tay, nhấn cái nút tắt vòi, nước ngừng chảy. Ninh Lạc ngơ ngác rút tay ra. Sửa được rồi, Lộ Đình Châu gật đầu. Sửa rồi, ồ, cũng giỏi đấy. Ninh Lạc khen anh một câu, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi mỏng hơi đỏ của anh. Sau đó không rời đi được nữa, cậu chăm chú quan sát một lát, sau đó vẫy tay với anh. Cúi xuống, Lộ Đình Châu nghiêng người, cúi xuống nhìn cậu, xem thử cậu lại định giở trò gì. Kết quả chứng minh rằng, đầu óc của Ninh Lạc lúc say còn quái gở hơn bình thường. Hoàn toàn không theo lẽ thường, cậu nhìn gương mặt đẹp trai sát trong gang tấc, đột nhiên giơ tay bóp má anh, dùng sức nhào nặn, véo nắn lung tung, mềm ghê, đã tay thật. Lộ Đình Châu đau đến mức rên lên một tiếng, định lùi về sau tránh né. Ninh Lạc thấy vậy, lập tức vòng chân quấn chặt lấy eo anh, kéo lại gần, mắt nheo lại không vui. Trốn gì mà trốn, Lộ Đình Châu không kịp phòng bị, mất thăng bằng ngã về phía trước, đè lên người Ninh Lạc. Hai người dán chặt vào nhau, hơi thở quấn quýt, cả người anh khựng lại. Bàn tay chống lên gương soi phía sau, giữ lại một khoảng cách nhỏ. Tiểu Lạc, giọng anh khàn đặc, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc cuộn trào. Đừng có trêu anh. Ninh Lạc nhìn đôi mắt tối đen đó, theo bản năng rụt cổ lại, sống lưng dâng lên cảm giác lạnh toát, nổi hết da gà, tay cậu buông ra, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Sao nóng tính vậy? Đáng lẽ em không nên gọi anh mới phải. Lộ Đình Châu hơi nghiêng đầu, nhớn mày, gọi gì? Ninh Lạc ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo tới, lờ mờ đáp, phục vụ rượu chứ gì. Mà anh tên gì ấy nhỉ? Arthur hay Darren? Lộ Đình Châu lập tức cứng đờ người. Ninh Lạc nhìn biểu cảm của anh, suy đoán, ồ, chẳng lẽ là Ewan? Tính khí anh tệ thế này, chắc không ai thèm gọi anh uống rượu ở quán ba hà. Em cho anh một cơ hội, nhớ đối xử tốt với khách hàng vào. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, bàn tay đang áp lên gương lạnh buốt bò lên má anh. Khóe môi Lộ Đình Châu khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, đến không khí cũng lạnh đi mấy phần. Anh nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi hỏi, Tiểu Lạc, em đi ba từ bao giờ? Còn bao giờ thì gọi phục vụ rượu thế? Ánh mắt anh lướt qua gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Ninh Lạc. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào nốt lệ trí bên khóe mắt cậu. Không nỡ buông tay, mí mắt khẽ cụp xuống, che giấu đi cơn chiếm hữu sâu thẳm. Nếu Tiểu Lạc đã nói thích anh, vậy thì anh quản nhiều thêm chút, lại thêm chút nữa, cũng không tính là quá đáng. Đúng không? Ninh Lạc từ từ lui ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, chống tay lên mặt bàn đá lạnh, im lặng nhìn anh, bị nhìn đến mức Lộ Đình Châu phải mím môi chặt hơn. Xin lỗi, là anh không đúng, không nên nói như vậy, chờ lâu như vậy rồi, anh cũng không ngại bỏ thêm chút thời gian, cứ để Ninh Lạc dần dần quen với việc hạ thấp phòng bị với anh đi. Anh đùa đấy, nhưng mà sau này Tiểu Lạc không được đi nữa. Được không? Dù giọng điệu dịu dàng nhưng trong lòng anh lại lạnh lẽo khác thường. Nếu để anh biết ba người kia là ai, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, đường nét quai hàm căng chặt. Ninh Lạc nhìn anh thêm một lúc, rồi lại ngáp dài vì buồn ngủ, dụi dụi mắt rồi đột nhiên dướn người tới gần. Anh đang ghen đúng không? Lộ Đình Châu hơi sững lại, nhưng rồi vẫn gật đầu thừa nhận. Ừ, anh ghen, anh không thích em thân thiết với người khác, càng không thích mấy kẻ không đứng đắn đó lại gần em ấy. Ninh Lạc kéo dài giọng, ô, một tiếng, vậy thì anh phải nói chứ, nói ra thì em sẽ sửa mà. Lộ Đình Châu hỏi, em không ghét việc anh quản nhiều sao? Ninh Lạc ôm lấy anh, dụi dụi như một con gấu túi lười biếng, giọng nói vừa ngái ngủ vừa nghiêm túc. Lắc đầu thật mạnh, không đâu, em thích anh mà, sao lại thấy ghét được, ngày nào cũng được nhìn anh, em vui còn không kịp ấy chứ, cậu như thể bị mở công tắc, thích anh, và những lời ngọt ngào cứ tuôn ra ào ào như suối chảy. Nhưng càng nói thì giọng càng nhỏ dần, nghe được những lời đó, tâm trạng Lộ Đình Châu gợn lên từng cơn sóng lăn tăn. Anh dịu dàng dỗ dành. Nếu thích anh, vậy làm bạn trai anh nhé. Được không? Ninh Lạc không có phản ứng. Lộ Đình Châu chờ cả buổi, cuối cùng chỉ nhận được tiếng thở đều đều, hơi thở nhẹ phất qua tóc hắn. Tiểu tử này, đã ngủ mất rồi. Lộ Đình Châu, sớm biết thế này thì anh đã hỏi từ đầu, đỡ phải vòng vo cả buổi. Anh khó có lúc lo lắng như bây giờ. Tên này không phải sáng mai tỉnh dậy là quên sạch đấy chứ. Lòng anh vừa vui mừng vừa thấp thỏm. Cảm giác chẳng khác gì đang bóc hộp quà bí ẩn. Lộ Đình Châu nhịn không được, véo nhẹ môi cậu một cái, coi như trả thù vì đã khiến anh suy nghĩ vẩn vơ. Ninh Lạc nhíu mày, miệng lầm bầm mấy tiếng mơ hồ. Lộ Đình Châu buông tay, cúi xuống lắng nghe. Lộ Lộ, thích. Anh, Lộ Đình Châu không nhịn được, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ bên tai cậu. Nói rồi, đừng gọi anh như vậy. Ninh Lạc ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, mơ màng mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, cậu như bị đánh thẳng vào linh hồn. Đau khổ nhắm chặt lại, đầu đau quá, hồi tưởng lại cảnh bản thân bị hạ gục bởi nửa cốc bia trái cây. Còn trước mặt biết bao nhiêu cư dân mạng, cậu chỉ muốn ngủ tiếp cho đến khi tự nhiên chết đi. Ha ha, cho cả thế giới chết sạch đi. Tôi sẽ chết đầu tiên. Ninh Lạc giằng co giữa việc nhảy biển và xin nghỉ. Nhưng nghĩ đến khoản tiền cát xê vẫn chưa vào tài khoản, lập tức tìm lại được ý chí sinh tồn. Người sao có thể sống đối nghịch với tiền được chứ? Chỉ cần cậu mặt dày, người lúng túng sẽ là kẻ khác. Tửu lượng của mình không tệ, chỉ là cơ thể không chịu được cồn thôi. Đúng rồi, Đây là khiếm khuyết si. Nết lý, không phải lỗi của mình. Ninh Lạc lẩm bẩm tự an ủi. Sau khi tự tẩy não thành công, cậu làm công tác tư tưởng thật tốt. Mạnh mẽ mở mắt, tràn đầy sức sống chuẩn bị xuống giường. Sau đó nhìn thấy Lộ Đình Châu ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn mình, bị ánh mắt kia lia tới. Ninh Lạc bỗng thấy mình chẳng khác gì gã cha nam bỏ chồng bỏ con chạy theo tình mới. Vô thức kéo chăn lên che ngực, nuốt khan một cái. Anh làm gì sáng sớm vậy? Hình như không phải do Ninh Lạc ảo giác, vì ngay khi cậu vừa dứt lời, ánh mắt của Lộ Đình Châu càng u oán hơn. Tầng khí đen u ám phía sau hắn dường như ngưng tụ thành thực thể. Lộ Đình Châu kéo khóe môi. Anh làm gì? Có cần anh nhắc lại chuyện tối qua không? Câu nói như kích hoạt nút ký ức. Mọi chuyện đêm qua lập tức trào về như sóng vỗ. Bao gồm nhưng không giới hạn ở cỗ máy thời gian. Vòi nước, phục vụ rượu và những lời tỏ tình hết lần này đến lần khác. Mặt Ninh Lạc đỏ bừng trong nháy mắt. Đúng nghĩa một giây không tới. Lộ Đình Châu bình luận. Em có thiên phú làm diễn viên thật đấy. Một giây rơi nước mắt, một giây đỏ mặt, nội tâm chắc chắn phong phú lắm. Ninh Lạc đỏ mặt trừng hắn. Anh có phải đang cười nhạo em không hả? Lộ Đình Châu, sao lại thế? Anh đang giúp em bớt ngại đấy chứ. Anh nhìn bộ dạng xấu hổ đến cùng cực của Ninh Lạc. Thử thăm dò, nhớ ra rồi à? Không nhớ thì anh giúp em hồi tưởng lại nhé. Bắt đầu từ hạt đậu nhỏ của tối qua. Ninh Lạc không nói gì, im lặng một lúc, thấy Lộ Đình Châu có dấu hiệu mở miệng tiếp, cậu cuống quýt nhào qua, vô cùng quyết đoán mà hôn anh thật mạnh, nhắm tịt mắt la lên, nhớ rồi, anh không được nói nữa. Lộ Đình Châu chạm tay lên nơi vừa bị hôn, chỉ vào môi mình, hôn chỗ này. Ninh Lạc mở mắt trừng anh, ánh mắt phẫn nộ nhìn kẻ vô liêm sỉ trước mặt. Nhưng cuối cùng vẫn thua dưới ánh mắt của anh. Chậm rãi dướn người tới. Khẽ chạm môi anh một cái. Hu hu hu. Chủ yếu là chính mình cũng muốn hôn. Ai mà từ chối nổi một anh đẹp trai đòi hôn hôn vào sáng sớm chứ. Rồi ngay sau đó, cậu bị Lộ Đình Châu giữ lấy gáy. Kéo lại gần. Nhận một nụ hôn dài triền miên. Khi buông nhau ra, cả hai đều có chút thở đê. Lộ Đình Châu áp trán mình lên trán cậu, bàn tay vừa nãy còn nắm lấy gáy giờ nhẹ nhàng vê, uốt ve. Trong đôi mắt dài hẹp của anh phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Ninh Lạc. Anh nhẹ giọng thì thầm. Vậy bây giờ, anh là gì của Tiểu Lạc đây? Môi Ninh Lạc nóng ran. Không cần nhìn gương cũng biết đã bị hôn sưng lên. Cậu khẽ mím môi, tê tê đau đau. Không để Lộ Đình Châu đợi lâu, vành tai cậu đỏ rực như máu, khẽ ghé sát lại, HNLNCSPM, anh. Giọng nhỏ nhẹ vang lên bên tai anh, đương nhiên là, bạn trai rồi, em đâu có hôn bừa ai bao giờ. Nói xong, cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, cúi đầu chăm chăm vào cúc áo sơ mi của anh. Lộ Đình Châu lại muốn hôn cậu thêm lần nữa. Anh vừa động đậy, Ninh Lạc lập tức đoán được ý đồ của anh. Cuống quýt chống tay lên ngực anh để cản lại. Áo sơ mi của Lộ Đình Châu vẫn đang mở lơi lỏng. Nửa bàn tay của Ninh Lạc trực tiếp đặt lên da thịt anh. Giật mình rụt lại ngay lập tức. Nhưng vừa buông tay ra, Lộ Đình Châu lại có ý định áp sát. Khiến Ninh Lạc lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, luống cuống hoảng loạn, không được đâu, mọi người sẽ nhận ra mất. Lộ Đình Châu khựng lại một chút, nhớ ra mình vẫn chưa nói cho cậu biết chuyện trên mạng. Hơn nữa, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, bọn họ không ra ngoài mà cũng chẳng ai đến gọi, chắc là đều đã biết cả rồi. Dù sao thì việc hai người họ đến gần trưa vẫn chưa chịu ló mặt ra khỏi phòng. Mấy con dân hóng hớt kia cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà đoán trúng phóc. Anh thực sự có thể tưởng tượng được cảnh đó chỉ bằng nhắm mắt lại. Vì sức khỏe tinh thần của Ninh Lạc, Lộ Đình Châu quyết định không nói ra, chỉ tiếc nuối mà buông cậu ra. Được rồi, đi rửa mặt đi, lát nữa xuống ăn cơm. Ninh Lạc như được đại xá, chui ra khỏi vòng tay anh, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Lộ Đình Châu nhớn mày, cũng không ngăn lại. Ninh Lạc đang đánh răng, đánh được nửa chừng, nhìn vào gương thì phát hiện có một bóng người cao ráo đứng ngay sau mình. Tựa lười biếng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo cậu không rời. Ninh Lạc im lặng cụp mắt xuống, chần chừ một lúc, rồi lại ngẩng lên, chạm mắt với người trong gương. Trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ, vậy anh ấy là của mình rồi nhỉ? Nghĩ đến đây, tâm trạng cậu bỗng chốc tốt lên hẳn, lập tức nhoẻn miệng cười tươi rói với Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu nhìn cậu cười, cũng khẽ nhếch môi cười theo, rồi đợi Ninh Lạc cười đủ, anh mới từ tốn lên tiếng. Tiểu Lạc, anh hỏi em cái này, Arthur là ai, Darren là ai? Nhìn thấy nụ cười của Ninh Lạc đông cứng ngay tức khắc, anh ôn tồn hỏi tiếp, còn Ewan là ai? Ninh Lạc bị bọt kem đánh răng sặc vào khí quản, ho sặc sụa đến long trời lở đất. Lộ Đình Châu chậm rãi nói, mới chỉ nghe tên thôi mà đã kích động vậy à, chỉ nghe nội dung thì sao mà có cảm giác như đang bị đá xoáy vậy trời. Khó khăn lắm mới khạc hết bọt ra được. Ninh Lạc quay ngoắt lại đối diện với Lộ Đình Châu, quát lớn, anh đừng có dựng chuyện nhảm nhí, kích động cái đầu anh, em đây là phiền não đến sắp nổ tung rồi ấy. Tối qua rốt cuộc mình đã làm cái trò gì thế này? A a a a a. Cách chương.